Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai, quản tập số 517. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Xin chào LMVN. Chúng ta vào tập truyện ạ. Trần Bình An nói về việc biểu tượng, mong tề Lưu tiên sinh giải thích cho ta. Dù ta có đã có đáp án trong lòng, cũng hy vọng đáp án của Lưu tiên sinh có thể tương hỗ kiểm chứng. Tề Cảnh Long gật đầu, nói nắm đấm là đạo lý, chỉ bằng nói là thứ tự trước sau khác nhau. Nắm đấm lớn chỉ thuộc về cái sau, phía trước còn ẩn giấu một chân tướng mấu chốt. Trần Bình An nheo mắt nhưng không có lên tiếng. Tề Cảnh Long nghiêm mặt nói tiếp, thứ thực sự mạnh là quy củ, quy tắc. Hiểu được những điều này và có thể lợi dụng những điều này, hoàng đế có phải là kẻ mạnh hay không? Vậy tại sao khắp thiên hạ vẫn có chuyện quốc phúc đứt đoạn, sơn hà sụp đổ? Tướng công khanh tướng, vì sao có người kết thúc yên lành, có người lại không? Phù đệ tiên gia, hào môn thế gia, con cháu nhà giàu sang quyền quý, có phải là kẻ mạnh không? Một khi ngươi nhìn nhận sự việc trong một khoảng thời gian dài, nhìn xem các vị hoàng đế khai quốc các triều đại, người sáng lập các gia tộc của họ, người đầu tiên trong gia phả tổ sư đường đã gây dựng sự nghiệp như thế nào? Bởi vì những thứ này nếu không phải là thực sự mạnh, chỉ là nhờ quy củ và đại thế mà quật khởi, rồi lại bởi vì không hợp quy củ mà diệt vong, như hoa phù dung sớm nở tối tàn, không được là dài lâu, như người tu hành không được trường sinh. Sau đó Tề Cảnh Long từ tốn bày quan điểm của mình với hai người xa lạ mới gặp lần đầu. Thứ nhất, thực sự hiểu rõ quy củ, biết được sự mạnh mẽ và phức tạp của quy củ, càng nhiều càng tốt, cũng như giữ những quy tắc đó có những sơ hở. Thứ hai, tuân thủ quy củ, hoặc nói là dựa vào quy củ. Ví dụ như những bề tôi ngu trung, những võ tướng phiến trấn dục dịch, dục động muốn cắt cứ. Thứ ba, tự mình đặt ra quy củ, đương nhiên cũng có thể phá vỡ quy củ. Thứ tư, duy trì quy củ. Tiểu thương, đế vương, ẩn sĩ, tiên sư, yêu ma quỷ quái, không ai ngoại lệ. Trong thời gian này, những quy củ thực sự mạnh mẽ sẽ che chở cho vô số kẻ yếu. Đương nhiên quy củ này sẽ rất phức tạp, là do trên núi, dưới núi, triều đình, giang hồ, thành trấn thôn quê cùng nhau tạo nên. Cho nên đế vương phải dùng nước, có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, để tự gian mình. Người tu hành trên núi phải e sợ bất chắc, kẻ xoán ngôi phải lo lắng ngôi vị bất chính, người giang hồ phải miệt mài theo đuổi danh tiếng, thường nhân phải tuân theo đuổi thương hiệu uy tín. Vì vậy tu sĩ nguyên anh phải hợp đạo, tu sĩ tiên nhân cảnh phải cầu chân, tu sĩ phi thăng cảnh phải được thiên địa đại đạo gật đầu ngầm đồng ý, phải khiến thánh nhân tam giáo thực tâm không cảm thấy mâu thuẫn với đại đạo tam giáo của họ, mà là nhường cho họ một con đường tiếp tục tiến lên. Tùy Cảnh Trường nghe mà mơ hồ, không dám tùy tiện lên tiếng, nắm chặt hành sơn trượng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng chỉ lén lén liếc nhìn vị tiền bối áo xanh Đấu Lạp ở bên cạnh, lão vẫn thần sắc tự nhiên. Trần Bình An hỏi, về tông chỉ tam giáo, Lưu tiên sinh có cảm ngộ gì không? Tề Cảnh Long nói, có một chút, nhưng còn rất nông cạn. Phật gia vô sở chấp, theo đuổi cảnh giới người người không cầm đao đổ tề. Vì sao lại có phân chia tiểu thừa và đại thừa? Chính là vì thế đạo không tốt, tự độ còn chưa đủ, phải độ người. Đạo gia cầu thanh tịnh, nếu người người trên thế gian đều có thể thanh tịnh, vô dục vô cầu, tự nhiên đời đời kiếp kiếp đều là thái bình thịnh thế, ai ai cũng không phải lo nghĩ. Tiếc là đạo pháp của đạo tổ quá cao, tốt thì tốt thật, nhưng mà khi dân trí khai sáng mà chưa toàn diện, người thông minh làm việc khôn khéo càng ngày càng nhiều, đạo pháp tiền trống rỗng, đạo pháp liền trống rỗng. Phật pháp bao la bát ngát, gần như là có thể bao phủ bề khổ, nhưng tăng nhân truyền pháp lại chưa chắc đã đắc chính pháp. Đạo gia trong mắt không có người ngoài, dù là gà chó trên trời thì có thể mang theo được bao nhiêu người? Chỉ có nho gia là gian nan nhất. Đạo lý trong sách đan sen, Tuy nói đại thể như là bóng cây đại thụ, có thể cho người ta nghỉ mát, nhưng nếu thực sự ngẩng đầu nhìn lên, lại như là khắp nơi đều mâu thuẫn, rất dễ khiến cho người ta như rơi vào mê mụ. Trần Bình An gật đầu hỏi, nếu như ta nhớ không nhầm, Lưu tiên sinh không phải đệ tử Nho gia, vậy trên con đường tu hành là đang theo đuổi thế gian vạn pháp, bất cầu ngã, hay là tùy tâm sở dục, bất du cử? Ghi chú, bất cầu ngã là không ràng buộc, bất du cử là không ngại gì. Tề Cảnh Long cười nói, một phần là vì cái trước khó cầu, bản thân ta cũng không đặc biệt muốn, cho nên là cái sau. Tiên sinh trước đây từng nói, bổn tâm bất biến, đạo lý biến. Nói rất đúng ý ta. Người thay đổi, thế đạo thay đổi, ngay cả câu bất động như sơn mà chúng ta vẫn nói, núi non kỳ thực cũng đang thay đổi. Cho nên câu tùy tâm sở dục bất du cử của tiên sinh vẫn luôn là cảnh giới mà thánh nhân Nho gia đề xướng. Tiếc là, nói cho cùng, đó cũng là một loại tự do hữu hạn. Ngược lại nếu nhiều tu sĩ trên núi, đặc biệt đã đến gần đỉnh núi, càng miệt mài theo đuổi tự do tuyệt đối, ta không cho rằng những người này đều là kẻ xấu. Không cách nào, không có cách nói đơn giản như vậy. Trên thực tế những người có thể thực sự đạt đến tự do tuyệt đối đều là những kẻ mạnh chân chính. Tề Cảnh Long cảm khai nói, những kẻ mạnh được hưởng tự do tuyệt đối này không ngoại lệ, đều có tâm trí cực kỳ kiên cường, tu vi cực kỳ mạnh, nói cách khác, tu hành lẫn tu lực đều là đạt đến cực hạn. Sau khi có được câu trả lời, Trần Bình An hỏi một vấn đề mà lúc trước không hỏi với Tùy Cảnh Chừng. Nếu nói thế đạo là một bàn ghế lung lay, quy củ lỏng lẻo, người tu hành đã không còn ở trong vòng tròn của cái bàn ghế đó nữa, nên làm gì? Tề Cảnh Long không một chút do dự nói, trước tiên đỡ một cái, nếu có lòng và có sức thì có thể cẩn thận đóng một hai cái đinh hoặc ngồi xổm bên cạnh vá víu lại. Tề Cảnh Long cảm xúc dâng trào, nhìn về phía dòng sông cuồn cuộn chảy ra bên biển, thở dài nói, trường sinh bất tử chắc chắn là một chuyện rất ghê gớm, nhưng mà liệu có phải là một chuyện thú vị hay không, ta thấy chưa chắc. Không phải chỉ người tốt mới có nói đạo lý, kẻ xấu cũng nói, thậm chí còn giỏi hơn. Hồ quân Hồ Thương Quân vì muốn tránh chiến tranh để sống lại, đã điều khiển mây mù, làm ra vẻ muốn dâng nước, nhấn chìm vùng đất ở dưới quyền. Trần Bình An sợ liên lụy, chưa có thể dừng tay. Đây là đạo lý của Hồ Quân, Trần Bình An phải nghe. Trong biến cố ở hành đình, Tùy Cảnh Chừng đánh cược Trần Bình An sẽ luôn bám theo họ. Đây cũng là Tùy Cảnh Chừng đang nói đạo lý của nàng. Trần Bình An cũng đang nghe. Trong hành đình, lão thị lang Tùy Tân Vũ và hồn giang Giao Dương Nguyên, hai người thân phận hoàn toàn khác nhau, đều vô thức nói ra một câu có ý nghĩa gần giống nhau. Tùy Tân Vũ nói, đây là đất Ngũ Lăng Quốc, nhắc nhở đám giang hồ thảo khấu đừng có làm càn, đây chính là đang tìm kiếm sự che chở vô hình của quy củ. Mà quy củ này ẩn chứa tôn nghiêm của hoàng đế và triều đình Ngũ Lăng Quốc, nghĩa khí giang hồ, đặc biệt là còn mượn dùng nắm đấm của Vương Độn, người đứng đầu Ngũ Lăng Quốc. Ở Kim Phi Quốc, trên đỉnh Tranh Vanh Phong, trước sau Trần Bình An hai lần khoanh tay đứng nhìn, không nhúng tay vào, một vị kiếm tiên âm thầm nhìn thấy, coi như cũng công nhận đạo lý của Trần Bình An, cho nên Trần Bình An hai lần đều sống sót. Ở thành Tùy Giá trước đó, một vị kim thân thần linh trong miếu Hỏa Thần biết rõ là vô nghĩa, vẫn vì có thể giúp Trần Bình An một chút mà lựa chọn hào phóng sông pha, bởi vì việc Trần Bình An làm chính là điều mà miếu Hỏa Thần cho là có lý, là quy củ. Nắm đấm của Đỗ Mậu, Đồng Diệp Tông có lớn không? Nhưng khi hắn muốn rời khỏi Đồng Diệp Châu, vẫn cần phải tuân thủ quy củ, hoặc nói là lời lợi dụng sơ hở của quy củ mới có thể đến được Bảo Bình Châu. Nắm đấm Hồ Tân Phong, người giang hồ Ngũ Lăng Quốc có nhỏ không? Nhưng trước khi chết vẫn nói ra quy củ họa bất cập gia nhân. Vì sao lại nói như vậy? Chính là vì đây là quy củ thực tế của Ngũ Lăng Quốc. Hồ Tân Phong đã nói như vậy, tự nhiên là quy củ này đã năm này qua năm khác che chở cho vô số người trẻ già trai gái trên giang hồ, mỗi người mới giang hồ nổi bật. Vì sao luôn luôn gặp phải trắc trở? Dù cuối cùng là có thể mở ra một con đường máu, cũng phải trả giá nhiều hơn. Bởi vì đây là sự hồi đáp âm thầm của quy củ đối với nắm đấm của họ. Mà những người giang hồ may mắn leo lên đỉnh cao này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành những lão nhân tự động duy trì quy củ hiện có, trở thành những lão giang hồ cổ hồ. Phía trước có một thủy tạ ven sông để ngắm cảnh. Trần Bình An dừng bước chắp tay nói: cảm tạ Lưu tiên sinh giải thích cho ta. Tề Cảnh Long mỉm cười nói: cũng cảm tạ Trần tiên sinh đã công nhận lời ta nói. Trần Bình An lắc đầu, ánh mắt trong sáng, thành tâm thành ý nói: rất nhiều chuyện ta nghĩ chung quy vẫn không thấu đáo bằng Lưu tiên sinh nói. Tề Cảnh Long xua tay: nghĩ như thế nào vẫn là làm như thế nào, vẫn là hai chuyện khác nhau. Trần Bình An do dự một chút thăm dò hỏi: có thể mời người uống rượu không? Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút bất đắc dĩ lắc đầu: ta không bao giờ uống rượu. Trần Bình An có chút xấu hổ. Tuy Cảnh Trường cảm thấy cảnh tượng này thú vị hơn so với việc hai người nói chuyện ở trên trời dưới đất kia. Trần Bình An kéo tay người nọ nói: không sao, uống rượu chỉ cần có một lần, sau này sẽ khiến thiên địa vô cấu, sau này sẽ thiên địa vô cầu thúc thôi. Tề Cảnh Long khó xử nói: thôi, nếu không được Trần tiên sinh uống rượu, tao uống trà vậy. Ba người đến thủy tạ được xây nhô ra bên mặt sông lớn. Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế dài. Gió sông thổi hưu hưu. Tuy Cảnh Trường tay cầm hành sơn trượng, đứng bên ngoài thủy tạ, không vào trong. Tề Cảnh Long giải thích nói: ta có một người bằng hữu, tên là Lục Triết, là đệ tử của lão tiền bối Vương Độn, Sơn Trang tán tạo. Hắn gửi cho ta một bức thư, nói ta có thể sẽ tâm đầu ý hợp với ngươi, ta bèn đến thử vận may. Trần Bình An đặt đấu lạp sang một bên gật đầu: ngươi và vị nữ quan kia đánh nhau ở Chỉ Lệ Sơn là vì sao? Ta thấy hai người các ngươi hẳn là hợp ý nhau, dù không trở thành bằng hữu cũng không nên có một trận tử chiến. Tề Cảnh Long cười nói: chỉ là hiểu lầm thôi. Nàng gặp một đám người tu hành làm điều ác dưới núi, muốn giết sạch. Ta thấy có người tội không đáng chết, liền ngăn cản một chút, sau đó mới có trận ước chiến ở trên Chỉ Lệ Sơn. Kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện nhỏ dù nhỏ, giữa ta và nàng đều không ai muốn lùi bước, nên mới thành ra tranh chấp đại đạo, thực là bất đắc dĩ. Tề Cảnh Long hỏi: sao vậy? Tiên sinh là bằng hữu của nàng à? Trần Bình An gật đầu nói: từng cùng nhau lịch lãm trong một phúc địa. Tề Cảnh Long nói đùa: tiên sinh sẽ không vì bằng hữu mà ra mặt đánh ta một trận chứ? Trần Bình An cười lắc đầu nói: ai nói bằng hữu thì cả đời đều làm việc đúng. Ngay cả lão tiền bối Tống Vũ Thiêu Mán vô cùng kính trọng, năm đó ở ngôi chùa đổ nát, chẳng phải cũng lấy lý do giết 100 yêu tinh quỷ quái, cùng lắm oan uổng một người, nếu không ra tay chẳng lẽ để chúng gây họa, mà muốn một kiếm chém chết con hồ ly kia sao? Lúc đó Trần Bình An đã ra tay ngăn cản, còn đỡ cho Tống lão tiền bối một kiếm. Còn Cố Sán ở Thư Giản Hồ thì càng không cần phải nói. Rất nhiều đạo lý sẽ khiến lòng người an định, nhưng cũng sẽ có rất nhiều đạo lý sẽ khiến cho người ta gánh nặng bước đi khập khiễng. Bên ngoài thủy tạ lại có dấu hiệu sắp mưa. Ở trên mặt sông mù mịt sương khói. Việc Tề Cảnh Long nói không uống rượu chỉ uống trà chẳng qua là chỉ là cái cớ thôi, bởi vì hắn không có phương thốn vật và chỉ xích vật, cho nên mỗi lần xuống núi chỉ có một thanh bản mệnh phi kiếm làm bạn mà thôi. Thế hắn không muốn uống rượu. Trần Bình An cũng cảm thấy mình khuyên rượu chưa đủ nhiệt tình, không ép hắn phải phá lệ. Tề Cảnh Long nhìn ra mặt sông, mỉm cười nói: mình tế vũ lai, vân vụ mật nan khai. Ghi chú: mưa bụi mịt mờ rồi, mây mù dày khó tan. Trần Bình An vừa uống rượu vừa quay đầu nhìn nói: rồi mưa sẽ tạnh, trời quang thôi. Tề Cảnh Long gật đầu, nhưng lại ngẩng đầu lên nói: nhưng lại sợ trời đổi thay. Trần Bình An mỉm cười: trong một thủy tạ nhỏ bé đã có hai người, biết đâu cộng thêm người ngoài thủy tạ là ba người, huống hồ thiên địa bao la, sợ gì chứ. Tề Cảnh Long ngồi ngay ngắn, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, lúc này mắt sáng lên, đưa tay ra nói: đưa rượu đây. Trần Bình An ném qua một bầu rượu, ngồi xếp bằng cười rạng rỡ nói: bầu rượu này coi như là chúc mừng Lưu tiên sinh đột phá đến thượng ngũ cảnh. Trận chiến với nàng trên Chỉ Lệ Sơn thu hoạch rất lớn, quả thực có chút hy vọng. Tề Cảnh Long cũng học theo hắn ngồi xếp bằng, nhấp một ngụm rượu, nhíu mày nói: quả nhiên không uống đúng, không uống rượu là đúng. Trần Bình An cười nói: đợi ngươi uống thêm vài bầu nữa mà vẫn không thể không thích uống thì coi như ta thua. Tề Cảnh Long lắc đầu nhưng lại uống thêm hai ngụm nhỏ. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Lưu tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết vì sao nhìn thấy vị kiếm tu Bắc Cầu Lô Châu không phải đệ tử Nho gia này, lại nhớ đến trùng thu, quốc sư Nam Uyển Quốc ở Phúc Địa Ngẫu Hoa năm xưa, đương nhiên còn có hai tử trong ngõ hẻm, Tào Tình Lãng nữa. Dù sao Tào Tình Lãng mới là người năm đó bán muốn đưa ra khỏi Phúc Địa Ngẫu Hoa nhất. Tề Cảnh Long cười nói, nếu ở nhân gian thì đã là tuổi bát tuần rồi. Tuy cảnh trường bên ngoài thủy tạ há hốc mồm, tiểu bộ đã từng nói với nàng về cảnh giới đại khái của thần tiên trên núi. Vậy mà người này trẻ như vậy đã là nửa ngọc phát cảnh rồi sao? Kỳ lạ cũng không kỳ lạ. Bởi vì người đọc sách trong thủy tạ chính là lục địa Giao Long của Bắc Cầu Lô Châu, kiếm tu Lưu Cảnh Long. Một người từng khiến cho võ phu tục cảnh mạnh nhất thiên hạ dừng ngưng chân, người gần như là tuyệt vọng. Trần Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu khen ngợi nói, lợi hại. Tề Cảnh Long sắc mặt kỳ lạ, lại uống một ngụm rượu lớn, lau miệng cười nói, ngươi, một tên chưa đến 30 tuổi, đang mắng người đấy sao? Tuy cảnh trường như bị sét đánh, quay đầu nhìn về phía thủy tạ, ngây ngốc hỏi, tiền bối không phải nói mình 300 tuổi sao? Trần Bình An chớp mắt, ta có nói vậy à? Tuy cảnh trường xa sầm mặt mày, trầm giọng nói, ít nhất hai lần đấy. Trần Bình An uống một ngụm rượu, vậy thì không được thiện rồi. Tề Cảnh Long cũng uống một ngụm rượu, nhìn vị kiếm khách áo xanh đối diện, liếc nhìn nữ tử đội bịch ly bên ngoài, hắn cười nói, hey, đúng là không được thiện rồi. Trên mặt sông, một chiếc thuyền nan nhỏ xuôi dòng, gió thoảng mưa bay, một lão ngư ông đầu đội nón lá, mình khoác áo tơi xanh, ngồi ở mũi thuyền ngửa mặt uống rượu. Sau lưng lão, hai ca kỹ dung mạo diễm lệ, y phục mỏng manh, dáng ngồi yêu kiều, một người ôm đàn tỳ bà, tiếng đàn réo rắt, một người là cầm phách, giọng ca lượn lờ. Thoạt nhìn tường trường hỗn tạp, nhưng mà kỳ thực lại loạn mà không rối, bổ trợ cho nhau, tạo nên một bức tranh sông nước hữu tình. Ba người trên thuyền nhỏ, chủ tớ tự nhiên đều là người tu đạo. Một gã luyện khí sĩ ngự gió lướt qua mặt sông, tiện tay tế ra một kiện pháp khí, bảo quang lấp lánh như dải lụa trắng, nện thẳng về phía con thuyền nhỏ, lớn tiếng mắng. Ồn nào chết đi được, uống rượu đi, bày đặt làm đại gia cái gì, nước sông này đủ cho ngươi uống no rồi, còn bày đặt tiêu tiền. Kết quả, lão ngư ông chỉ khẽ nhấc tay áo lên, dải lụa trắng hung hãn kia chẳng qua không đánh lật được thuyền nhỏ, ngược lại còn bị hút vào trong tay áo của ông ngư ông. Ông ong rung lên một hồi, rồi nhanh chóng im bặt. Tên luyện khí sĩ mặt mày tái mét như người chết kia, vội vàng dừng lại giữa không trung khẩn cầu. Lão thần tiên xin hãy trả lại phi kiếm cho ta. Lão ngựa ông cười khẩy nói, quỳ xuống cầu đi. Tên luyện khí sĩ không nói hai lời, liền đáp xuống mặt sông, lấy nước làm đất, dập đầu bịch bịch, hắn bắn lên từng bọt nước. Thuyền nhỏ như mỗi tên lao đi vút xa. Sau khi tên tiểu tử không biết điều kia, dập đầu ba cái thật kêu, lão ngư ông mới phủi tay áo, ném ra một viên kiếm hoàn trắng muốt, nhẹ nhàng nắm lấy rồi ném về phía sau. Tên kiếm tù sau khi thu hồi bản mệnh kiếm hoàn, bay xa một đoạn đường thủy, mới cười lớn. Lão già, nếu hai cô nương kia là nữ nhi ngươi, ta liền làm con rể ngươi vậy. Một không chê ít, hai không chê nhiều. Một trong hai nữ tử ôm tỳ bà cười lạnh một tiếng, đột nhiên gầy đàn, âm thanh mạnh mẽ như cuồng phong, bão vũ. Mặt sông phía sau con thuyền nhỏ lại nứt ra một cái nứt khổng lồ, lan thẳng về phía tên kiếm tù quan hải cảnh. Tên kiếm tù thấy tình hình không ổn, vội vàng bay lên cao, định rời khỏi mặt sông. Nào ngờ nữ tử cầm phách kia khẽ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, một cây phách to như quả núi từ màn mưa trên cao giáng xuống, đập thẳng vào đầu tên kiếm tù, khiến cho hắn rơi thẳng xuống sông. Đợi đến khi con thuyền nhỏ đi xa 10 dặm, tên kiếm tù đáng thương mới bò lên bờ được, nằm ngửa thở dốc, không dám buông lời trêu dạo ba người ở trên thuyền nữa. Vì trời mưa nên Tùy Cảnh Trừng ngồi vào trong thủy tạ, do dự một chút, nàng vẫn không bỏ mịch ti xuống, quay đầu nhìn về phía bức tranh ngư ông dã thú trên mặt sông. Còn về màn đấu pháp giữa các tiền nhân kia, trải qua hai lần sinh tử, Tùy Cảnh Trừng cũng không có quá bận tâm nữa. Trần Bình An chỉ liếc mắt nhìn mặt sông một cái, rồi thu hồi tầm mắt. Dù sao cũng là rất Bắc Cầu Lô Châu, nếu là ở Bảo Bình Châu hay Đồng Diệp Châu, kiếm tu sẽ không ra tay. Cho dù có ra tay, lão ngư ông kia cũng sẽ không có trả lại phi kiếm. Tề Cảnh Long lại nhìn rất lâu, không rời mắt, có lẽ đang lặng lẽ chờ mưa tạnh, sau đó sẽ cáo từ. Trần Bình An hỏi: Lưu tiên sinh là kiếm tu, lại suy nghĩ sâu xa về nhân tình thế thái như vậy, chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc tu hành sao? Tề Cảnh Long gật đầu: Đương nhiên là có. Đây chính là điểm khác biệt giữa ta và hai người kia. Ta và họ tư chất tương đương, tuy rằng cơ duyên cũng có chênh lệch, nhưng mà chung quy lại vẫn là thua ở chỗ chân, ở chỗ phân tâm. Trong đó có một người từng khuyên ta bớt nghĩ đến chuyện thế tục, chuyên tâm luyện kiếm, đợi đến khi bước vào thượng ngũ cảnh rồi anh nghĩ cũng chưa muộn. Trần Bình An cười nói: Được mất hôm nay có thể chính là mất được ngày mai. Tề Cảnh Long cười gật đầu nói: Mượn lời cát tường của ngươi. Trần Bình An nghiêng mặt hỏi: Lưu tiên sinh suy nghĩ những việc bên ngoài này là tự mình cảm nhận mà ra sao? Tề Cảnh Long gật đầu: Ta xuất thân bình thường, chỉ là con nhà khá giả ở chốn phố phường. Bất quá từ nhỏ đã thích đọc sách, lên núi rồi vẫn giữ thói quen cũ. Con đường tu hành vô cùng tịch mịch, cũng phải tìm chút việc gì đó mà làm. Hơn nữa là người tu đạo cũng có một vài chỗ hơn người, ví dụ như là trí nhớ tốt hơn, lại không lo tiền mua sách, mỗi lần xuống núi du ngoạn trên đường về đều mua một ít sách vở. Trần Bình An hỏi: Lưu tiên sinh đối với lòng người thiện ác đã có kết luận gì chưa? Tề Cảnh Long mỉm cười: Tạm thời vẫn chưa. Muốn làm rõ lòng người thiện ác, nếu ngay từ đầu đã có ranh giới thiện ác, rất dễ khiến cho bản thân lẫn lộn, những kiến thức sau này rất khó công bằng chính trực. Trần Bình An cảm khái: Đúng vậy, xen lẫn tình cảm cá nhân sẽ khó tránh khỏi thiên lệch. Tề Cảnh Long nói: Theo kiến thức càng ngày càng rộng một chút, một chút thiên lệch này giống như là dòng sông nhỏ nơi thượng nguồn, có lẽ là cuối cùng sẽ biến thành một dòng sông lớn mà đổ ra biển. Trần Bình An hiểu ý, Lưu tiên sinh lại giải đáp cho ta một điều khúc mắc. Tề Cảnh Long cũng không hỏi gì thêm. Trần Bình An đứng dậy nhìn về phía dòng sông cuồn cuộn chảy xiết bên ngoài thủy tạ, nước chảy về đông không kể ngày đêm. Đây chính là lý do Trần Bình An quyết định luyện hóa mùng một. Cao Thừa đương nhiên rất mạnh, thuộc kiểu cường giả theo đuổi tự do tuyệt đối. Gạt bỏ mục đích ban đầu của Cao Thừa không nói, trước tiên không bàn đến chí hướng hay dã tâm, nhưng có một việc Trần Bình An đã nhìn ra một mạch nhỏ vô cùng tinh tế. Trần Bình An ở Long Cung Hồ Thương Quân đã từng là một lần thần linh cao cao tại thượng phán xét thiện ác. Như vậy Trần Bình An khẳng định một điều, cộng thêm việc gặp Dương Ngưng Tính ở bãi Hải Cốt, vị đạo nhân trẻ tuổi của Sùng Huyền Thự Vân Tiêu Cung này lại là một thư sinh hóa thân từ một mảnh thiện ác niệm nhỏ như hạt cải. Cộng hai điều lại, liên tục suy tính đã ván cờ, Trần Bình An khẳng định một kết luận, đó là Cao Thừa. Bây giờ còn lâu mới có được tâm tính của một vị chủ nhân tiểu phong đô, ít nhất là hiện tại vẫn chưa. Trần Bình An đương nhiên cũng chưa có, nhưng mà Trần Bình An đại khái có thể nhìn ra, đoán được khí tượng hùng vĩ ở độ cao đó. Thần nhân ngồi trên cao, không có tình cảm. Hiện tại Cao Thừa vẫn còn có hỉ nộ cá nhân. Vị thành chủ kinh quan thành này trong lòng vẫn có oán khí, vẫn còn chấp nhất vào cái ta đó. Cho dù những điều này rất nhỏ, nhưng mà dù nhỏ, nhỏ như hạt cải thì sao chứ? Vẫn là tồn tại. Nhiều năm trôi qua vẫn ăn sâu bén rễ, lưu lại trong tâm cảnh của Cao Thừa. Vì vậy, một khi Cao Thừa trở thành chủ nhân của cả tiểu phong đô mới, trở thành ông trời của một phương thiên địa, một chút lệch lạc này trong tâm cảnh của Cao Thừa, theo quy mô tiểu phong đô mở rộng, thần tọa của Cao Thừa càng ngày càng cao, theo dòng chảy thời gian không ngừng trôi, quỷ mị của tiểu phong đô càng ngày càng nhiều, sẽ không ngừng xuất hiện sai lệch lớn hơn, thậm chí là sai lệch vô hạn. Đây chính là điều mà Tề Cảnh Long muốn nói. Suối nhỏ hóa sông lớn, có lẽ Cao Thừa có cơ hội cảnh giới cao hơn, sửa chữa những sai lệch nhỏ bé đó. Nhưng đây chỉ là có lẽ. Hơn nữa, tranh đoạt đại đạo nên có khí phách của tranh đoạt đại đạo. Nếu như lúc đầu Cao Thừa tranh đoạt phi kiếm thất bại, không có truy sát và bẫy dập sau đó, chỉ xuất hiện, chỉ nói câu nói cuối cùng đó, Trần Bình An có lẽ sẽ thực sự nguyện ý chờ xem, đợi đi hết Bắc Cầu Lô Châu rồi mới quyết định có nên đi kinh quan thành ở bãi Hải Cốt hay không. Trần Bình An kỳ thực cảm thấy người có cơ hội làm được, làm tốt chuyện này nhất chỉ có hai người. Đồng Diệp Châu, lão quan chủ quan đạo quán, thậm chí không phải là quân tử trung khôi, ít nhất tạm thời vẫn chưa phải. Bảo Bình Châu, Thôi Sảm, thậm chí không phải là Thôi Đông Sơn, mà hai người này lại chính là người thân cận với Trần Bình An. Đối với hai người trước thực sự không có chút hảo cảm nào. Đây chẳng phải là sự bất đắc dĩ của thế sự sao? Không phải là đã trở thành bằng hữu thì vạn sự đều tốt, không phải đã trở thành địch nhân thì vạn sự đều sai. Sai lầm của bằng hữu có nên khuyên hay không? Điều tốt của địch nhân có nên học hay không? Đều là tu tâm, trên núi hay dưới núi đều là như vậy. Còn về việc khuyên như thế nào, làm sao mà học, càng là tu tâm và học vấn. Nếu không khuyên đến mức trở mặt thành thù, học thành đối phương, thì còn nói gì đến tu tâm nữa. Mưa nhỏ tạnh dần. Trần Bình An hỏi, Lưu tiên sinh có thể cùng chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa không? Tề Cảnh Long gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Trước khi bước ra khỏi thủy tạ, Trần Bình An hỏi, vậy nên Lưu tiên sinh trước tiên gạt bỏ thiện ác không bàn đến là vì muốn cuối cùng đến gần hơn với bản chất của thiện ác à? Tề Cảnh Long mỉm cười, chính xác. Trần Bình An làm lễ theo nghi thức nho gia, không người hành lễ với vị tu sĩ Bắc Câu Lô Châu gặp gỡ tình cờ này. Văn Thánh lão tiên sinh nếu có mặt tại đây, nghe được đạo lý mà người này tự ngộ ra, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Cho dù Tề Cảnh Long không phải là đệ tử quan nho, không phải đệ tử nho gia, Tề Cảnh Long cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn vị kiếm tu, nhìn vị tu sĩ nho nhã lễ độ trước mặt. Trần Bình An hy vọng Tào Tình Lãng ở Phúc Địa Ngẫu Hoa sau này nếu có thể cũng có thể trở thành người như vậy, không cần hoàn toàn giống, chỉ cần có chút tương đồng là được. Không ai bắt buộc phải trở thành một người khác, bởi vì đó là điều không thể làm được, cũng không cần thiết. Cũng giống như Trần Bình An không hy vọng Bùi Tiền trở thành bản thân của mình. Bùi Tiền ở quê nhà chăm chỉ đọc sách, từ từ trưởng thành, có gì không tốt chứ? Hơn nữa Bùi Tiền đã làm tốt hơn so với tưởng tượng của Trần Bình An. Hai chữ quy củ, Bùi Tiền kỳ thực vẫn luôn học tập. Trần Bình An chưa bao giờ cảm thấy Bùi Tiền là đang lưu lồng, uổng phí thời gian. Sợ vất vả, luyện quyền sợ đau ư? Không sao, hắn là sư phụ, đã từng là võ phu ngũ cảnh, mạnh nhất thiên hạ. Vậy thì hãy tiếp tục tranh giành ngôi vị lục cảnh mạnh nhất đi. Võ vận có được, sư phụ sẽ tặng cho vị đại đệ tử khai sơn này. Chẳng phải Bùi Tiền vẫn có thể đọc sách và luyện võ hay sao? Tuy Cảnh Trường nhìn vị tiền bối có phần xa lạ, khi tiền bối và người nửa hộ đạo dạy nàng cách đối nhân xử thế, cùng với mài rũa học vấn, người sẽ học hỏi từ người khác. Hóa ra tiền bối đã càng thích điều thứ hai hơn. Tuy Cảnh Trường có chút buồn bã, vốn tưởng rằng tiền bối xa tận chân trời, giờ đã gần hơn một chút, nhưng thực tế tiền bối vẫn luôn chạy như bay trên con đường tu hành, còn nàng thì lại vẫn luôn bước đi chậm chạp. Sẽ có một ngày, ngay cả bóng lưng của người nàng cũng không thể nhìn thấy nữa. Cho dù hai người sau này gặp lại nhau một lần, hai lần, ba lần, nhưng khi hai người đứng chung cùng nhau lại có thể nói chuyện gì đây? Tuy Cảnh Trường không biết, còn một đoạn đường nữa mới đến bến đò Long Đầu. Ba người chậm rãi bước đi. Trần Bình An hỏi một vài chuyện về kinh thành đại chiến. Tề Cảnh Long nói, có thể nói là mưa gió sắp đến. Kiếm tiền kê nhạc viên Đề Sơn và vị võ phu thập cảnh chấn giữ võ vận đại chiến tạm thời vẫn chưa giao thủ. Một khi đánh nhau, thanh thế sẽ rất lớn, nên lần này thánh nhân của thư viện đã rời đi, còn mời thêm vài vị cao nhân cùng đứng ngoài quan sát để tránh hai bên giao thủ làm liên lụy đến dân chúng. Còn về sống chết của hai bên, mặc kệ. Trần Bình An hỏi, triều đình Đại Ly ở Bảo Bình Châu có tin tức gì quan trọng không? Tề Cảnh Long thở dài, Thiết Kỵ Đại Ly tiếp tục nam hạ, hậu phương có chút biến động, rất nhiều nhân sĩ của những nước bị diệt vong đều phất cờ khởi nghĩa, xông ra chiến trường. Điều này là đúng đắn, không ai có thể trách cứ, nhưng mà rất nhiều dân chúng vô tội bị chết thì là sai lầm. Tuy rằng hai bên đều có lý do, nhưng loại thảm cảnh này không thể tránh khỏi, chung quy vẫn là... Trần Bình An nói, bất đắc dĩ. Tề Cảnh Long ừ một tiếng. Tề Cảnh Long nhớ ra một chuyện cười nói, Tạ Thiên Quân của Bắc Câu Lô Châu chúng ta đã tiếp nhận 3 lần khiêu chiến. Trần Bình An suy nghĩ một chút lắc đầu, rất khó thua. Tề Cảnh Long nói, đúng vậy, chưa từng bại trận. Dù sao Kỳ Thiên Quân của Thần Hạo Tông ở Bảo Bình Châu chắc chắn sẽ không ra tay. 3 lần giao thủ với lần khiêu chiến của Kiếm Tiên Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn trước đó là đáng chú ý nhất. Tuy rằng Ngụy Tấn thua, nhưng mà vị kiếm tu trẻ tuổi này sau này thành tựu nhất định sẽ rất cao, rất cao. Nhưng nghe nói hắn đã đến đảo Huyền Sơn sẽ luyện kiếm và kiếm khí trường thành bên đó, nên ta cảm thấy kiếm tu như vậy thành tựu càng cao càng là chuyện tốt. Trần Bình An mỉm cười. Tề Cảnh Long tò mò hỏi, đã gặp qua chưa? Trần Bình An nói, đã từng gặp một lần. Lúc đó ánh mắt Ngụy Tấn nhìn Trần Bình An vô cùng lãnh đạm, nhưng Trần Bình An vẫn cảm thấy đó là một người tốt và một kiếm tiên tốt. Nhiều năm trôi qua, ngược lại càng hiểu rõ sự cường đại của Ngụy Tấn. Tề Cảnh Long im lặng một lúc nói, đúng rồi, còn một chuyện lớn nữa. Đại đi ngoài Phi Vân Sơn, bốn ngọn núi còn lại đều đã sắc phong xong. Trần Bình An trong lòng khẽ động. Luyện hóa vật bản mệnh thuộc tính ngũ hành, Thôi Đông Sơn vác cái cuốc nhỏ, đào được 5 túi đất ngũ sắc của núi Đại Ly. Tích Thổ Thành Sơn, Phong Vũ Hưng Yên, một khi luyện hóa thành công là có thể tạo ra một cục diện sơn thủy hữu tình. Rất nhiều lựa chọn trên đường đời đều sẽ thay đổi. Giống như việc luyện hóa đất ngũ sắc núi Đại Ly, vốn là Trần Bình An từ bỏ đầu tiên. Sau cùng, khi cùng Thôi Đông Sơn và Thôi Sàm nói chuyện hai lần, Trần Bình An ngược lại trở nên vô cùng kiên quyết. Cho dù trên con thuyền vượt trơ đến Bắc Cầu Lô Châu, gặp qua người phụ nhân độc ác từ Nương Nương Đại Ly biến thành Thái Hậu Đại Ly, Trần Bình An vẫn không thay đổi chủ ý. Vì vậy hiện tại bày ở trước mặt Trần Bình An có hai lựa chọn. Một là vừa hay đi thuyền bến đò Long Đầu hộ tống Tùy Cảnh Chừng đến Phi Ma Tông ở bãi Hải Cốt, luyện hóa đất ngũ sắc ở đó, an toàn nhưng tốn thời gian. Một là vì không muốn chậm trễ hành trình đi Đại Độc, tìm một khách điếm tiên gia linh khí dồi dào gần bến đò Long Đầu, hoặc đi đường vòng một chút đến một vùng núi hẻo lánh vắng vẻ bế quan. Tề Cảnh Long dường như là nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Trần Bình An, do dự một chút mỉm cười nói, lần này ta xuống núi chính là đến tìm ngươi nói chuyện. Nói chuyện xong lại có chút rảnh rỗi. Có những người giúp người khác ngược lại càng là suy nghĩ nhiều hơn. Trần Bình An há nào lại không phải như vậy. Học vấn tương thông, cách đối nhân xử thế tương tự, đây chính là đồng đạo trung nhân. Vì vậy Trần Bình An không còn giữ thái độ thận trọng dè dặt nữa hỏi, nếu ta muốn luyện hóa một kiện vật bản mệnh ở bến đò Long Đầu, cần có người hỗ trợ hộ pháp, Lưu tiên sinh có bằng lòng không? Tề Cảnh Long mỉm cười nói, được. Trần Bình An lại nói, trong quá trình luyện hóa có thể sẽ có chút động tĩnh, hơn nữa ta có vài kẻ thù ở Bắc Câu Lô Châu, ví dụ như là cung Kim Lân của Vương Triều Đại Chiến. Tề Cảnh Long nói, chuyện nhỏ. Trần Bình An vỗ một cái vào vai Tề Cảnh Long, người như ngươi không thích uống rượu, thật đáng tiếc đấy. Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, ép người uống rượu là một việc rất tổn hại nhân phẩm đấy. Trần Bình An không nhịn được cười nói, câu này sau này ngươi hãy nói với một vị lão tiên sinh, nếu có cơ hội còn một vị kiếm khách nữa. Tề Cảnh Long lắc đầu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả.